Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 901, tài ếch chiếu cố. Canh 1, tài ếch chi lòng A Thụy Đạt kia phổ tư ghé vào nó kia như rất nhiều chân quý bảo thạch cùng dị vực. Khoáng vật xây dựng cự trên mặt giường lớn, nó đang suy tư một sự tình, dài dằng dặc thời gian. Khiến nó kia đã từng bóng loáng vô cùng lân phiến dần dần trở nên dày nặng. Thời gian giúp cho nó lực lượng cùng ma pháp, nhưng nó cũng bởi vậy mất đi rất nhiều. Với tư cách là một đầu truyền kỳ cổ long, tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư đã từng hủy diệt qua rất nhiều phàm vật vương quốc. Nó trong nhiều nguyên trong vũ trụ du lịch qua, nhưng cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân lại nhớ tới nó cố hương. Phẫn nộ người một cái có được lấy vô cùng cường đại ma pháp văn minh thế giới. Trong nhiều nguyên vũ trụ du lịch kia đoạn kinh lịch, khiến nó học được rất nhiều việc. Thậm chí tại thời gian một ít quỹ tích phía trên, nó một lần ruồng bỏ tay ếch chi long thiên sinh tà ác bản tính. Quang hướng đồng loại nhóm sở xem thường thiện lương. Thế nhưng là cuối cùng, nó vẫn phải đối mặt kia vô tận. Bằng lãnh cô độc, nó vẫn muốn lựa chọn kia dữ tợn, tàn bạo hắc ám, giống như là tà ác đối với nó chẳng thèm ngó tới diễu cợt đồng dạng. Hắc ám cùng tà ác là dung nhập nó huyết mạch chỗ sâu trong trước vận mệnh. Hô, mang theo loại nào đó không rõ khí tức hơi thở nặng nề mà đánh trên mặt đất. Khiến không ít chưa triệt để tan vỡ vật chất trực tiếp tản mát thành cho sắc hạt. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư lườm nhất nhãn kia trên mặt đất. Bởi vì nó hô hấp mà trở nên gồ ghề cảnh tượng. Nếu như nàng vẫn còn ở, nghĩ đến lại là một câu thấp giọng oán trách. Thời gian, thật là khiến long cũng cảm thấy bất đắc dĩ đồ vật. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư lúc lắc cái đuôi. Nó khổng lồ kia hình thể khiến nó động tác tràn ngập nguy hiểm mà cuồng bạo lực lượng. Bất quá nó hoàn toàn không để ý những cái kia. Nó khát vọng đã không được những cái này lập lòe đủ loại hào quang bảo thạch phía trên. Có lẽ, cũng không được có. Thế giới này vận mệnh. Tại tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư trong mắt cũng không có quá nhiều bí ẩn. Nó cũng không hiểu biết những việc nhỏ không đáng kể đó dấu vết. Thế nhưng nó biết thế giới này đã dần dần già thay. Tựa như nó kia theo nó trống rỗng vô cùng linh hồn. Mà vừa lúc này, tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư phát giác được loại nào đó nồng nặc tay ếch khí tức như phô. Thiên cái địa mây đen đem nó bao vây lại. Xem ra là thời điểm, tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư từ trong sào huyệt chậm rãi leo ra. Nhìn xem bên ngoài tươi đẹp thiên không, nó băng lãnh dựng thẳng đồng tử bên trong chiết xạ chói mắt kim quang. Những nhân loại kia cảm thấy bọn họ rõ ràng cự long. Thật giống như bọn họ đã từng đối với những lũ dã thú đó giúp cho định nghĩa. Bọn họ như thế nào hiểu được, một đầu lấy tấn làm tiêu chuẩn đơn vị đo quái vật khổng lồ trái tim. Dâng nếu như thế nào tình cảm, bọn họ không hiểu. Ngao, theo một tiếng kéo dài gào thét, tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư rồi đột nhiên nhảy lên. Sau đó gào thét lên thẳng lên thương khung, như mây đen bao phủ thâm trầm khổng lồ bóng mờ. Tiếng gió là chói tai tiếng rít, mà không khí lại càng là giống như bùn trạch sền sệt. Nhưng tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư kia băng lãnh dựng thẳng đồng tử. Có chỉ có kia càng thêm tới gần hỏa hồng tinh thể. Đến đây đi, để cho vạn vật thiêu đốt. Tựa như cùng kia trước cổ xưa vận mệnh đồng dạng. Chúng ta cuối cùng đem cùng nhau rơi vào thâm uyên. Dịch Thu nhìn trước mắt này đầu có chút kỳ quái cự long. Hắn tựa hồ gặp qua loại này long. Nhưng dường như lại không có cái gì tính thực tế ký ức. Trung quy hắn vật phẩm trong ba lô mặt không có loại này cự long khối thịt. Nó nhìn lên rất bình tĩnh, dù cho đối mặt so với nó khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần Dịch Thu. nó vẫn không có hiển được bao nhiêu bối rối. Dịch Thu có thể từ trong cơ thể nó cảm nhận được loại nào đó không rõ lực lượng. Đây là một đầu nguy hiểm dã thú đối với Dịch Thu mà nói. Hắn cũng không tán thành những có đủ đó lấy tà ác tính chất, đặc biệt cự long là trí tuệ sinh mệnh. Hoặc là nói, giữa bọn họ rất khó tồn tại hòa bình ở chung trạng thái. Dựa theo Dịch Thu rõ ràng, những tà ác đó cự long thường thường tánh khí táo bạo mà ngạo mạn. Chúng sẽ rất ít bình tĩnh mà cùng chúng cho rằng nhỏ yếu trí tuệ sinh linh tiến hành giao lưu. Mà thông thường mà nói, tại không có đã bị thua thiệt dưới tình huống, tà ác cự long xem thường trên thế giới tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh. Cho nên nói, Dịch Thu đối với ở hiện tại này đầu tà ác cự long sở biểu hiện bình tĩnh trạng thái, cảm giác được một tia hiếu kỳ. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Dịch Thu chọn khoan dung nó. Vô luận là cự long cũng hoặc tà vật, cho dù là cao cao tại thượng như chư thần, bất kỳ có can đảm xâm phạm vật chất giới đều phải chết. Ta cho rằng tại ta vận mệnh cuối cùng yên thời khắc, ta sẽ nhìn thấy một đám bình sắt đầu. Tài ách chi long A Thụy Đạt kia phổ tư nhìn xem tản ra, khiến long sờn tóc gáy nguy hiểm khí tức quái vật khổng lồ. Nó dùng loại nào đó thanh âm trầm thấp nói, đồ hộp. Ta không thể nào dùng loại vật này. Dịch Thu nhìn xem tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư. Nhất nhãn, ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt này đầu có chút không hiểu cự long thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được loại nào đó kỳ dị ba động. Loại kia ba động là như thế to lớn. Đối với khó hiểu chư thần người mà nói, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là loại nào đó thần tích. Thế nhưng Dịch Thu biết, kia cũng không phải thần lực lượng, với tư cách là cùng rất nhiều thần từng có phi thường quy tiếp xúc thân mật tồn tại mà nói. Dịch Thu rõ ràng thần lực lượng tính đặc thù, hiện tại hắn sở phát giác loại này ba động, cũng không có thần trong sức mạnh thần thánh tính, hoặc là nói nó thần thánh tính, là khó có thể bị thông thường tồn tại sở phát giác. Nó là một loại cuốn tất cả vị diện ba động, là một hồi chân chính hảo kiếp. Dịch Thu đối với cái này có loại nào đó khác thường quen thuộc. Rất nhanh hắn liền tại trong trí nhớ mình tìm đến liên quan sự vật. Chư thần hoàng hôn, Dịch Thu nhìn xem tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư. Nhìn như tán loạn mà mảnh tỏa tin tức tại Dịch Thu trong đầu nhấp nhô. Cứ việc không có bất kỳ chứng cớ nào hoặc là liên quan tin tức, Dịch Thu mơ hồ có chỗ phát giác, tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư lợi dụng hắn đến nơi đối với vận mệnh loại nào đó ba động, cưỡng ép sớm mở ra vị diện này cuối cùng yên đến chiến. Có lẽ tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư có thể từ loại hành vi này đạt được huyết mạch tiến thêm một bước đề thăng, hoặc là tài ếch chi lực chiếu cố. Dịch Thu cũng không hiểu biết loại này thao tác có hay không xem như tương đối bình thường. Bất quá, hắn thấp thoáng ở bên trong phát hiện ra vài tia tà vật ảnh tử loại này tà ác thủ đoạn. Cùng tà vật thoát ly vị diện có loại nào đó gần tương đương địa phương. Đương nhiên lấy Dịch Thu thần bí tri thức, hắn là vô pháp rõ ràng đến gia hỏa này sử dụng tà ác thủ đoạn tinh diệu chỗ. Chỉ là Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đây hết thảy cùng hắn cũng không có có quan hệ gì. Hơn nữa hắn cũng không cần đi chứng minh cái gì. Chung quy hắn hủy diệt ra hỏa này nguyên nhân, cùng nó đã từng cũng hoặc hiện tại sở muốn tiến hành việc ác cũng không có có quan hệ gì. Mà ở tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư đưa mắt nhìn tới, dị vực nguy hiểm tồn ở chỗ cũ suy tư sau một lát, rồi đột nhiên mang theo loại nào đó mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức hướng phía nó công kích mà đến. Tử vong cũng hoặc hủy diệt, tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư âm lãnh trong ý thức hiện ra một cái tản ra loại nào đó ấm áp khí tức gương mặt. Ta vốn là vì thế mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?